Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, dụ ra để giết. Thiều Quang Thánh Tôn nhận thức hai người này. Nghe được Thiều Quang Thánh Tôn bật thốt lên. Ách Hư Pháp Vương không thể chờ đợi được nữa hỏi tới. Không sai, ta từng cùng hai người này có duyên gặp qua một lần. Thiều Quang Thánh Tôn sắc mặt có chút khó coi. Do dự chốc lát vẫn là nói. Ta Thần Luyện Tông môn hạ có một thương hội. Tên là Lò Lớn. Cái này thương hội chính là chuyên môn từ chúng ta Thần Luyện Tông bỏ vốn xây dựng loại cỡ lớn vượt. Biển thương hội. Phụ trách hải ngoại mậu dịch. Có ở tiến về phía trước một cái tên là Đông Hoang Phổ Thông cỡ trung đại lục thời gian toàn quân bị. Diệt. Lúc đó ta cũng từng hạ xuống chủ chiến hóa thân đi vào viện trợ. Lại bị người này đánh tan. Căn cứ sau đó điều tra của chúng ta, người này chính là phía trên thế giới kia sinh trưởng ở địa phương người tu hành. Còn tu vi của hắn, không tới thần thông cảnh. Nghe được Thiều Quang Thánh Tôn nói, một bên đến từ chú Kim Sơn Toan Nghê Tôn giả kinh ngạc nhìn Thiều Quang Thánh Tôn một chút. Chẳng trách đoạn thời gian gần đây bên trong áo thuật pháp sư giáo rõ ràng nằm ở người người. Gọi đánh bên trong. Có thể Thần Luyện Tông biểu hiện lại không tính tích cực. Không có ngay lập tức đi làm cái kia dê đầu đàn. Dẫn dắt chứa nhiều cường giả đánh giết áo thuật pháp sư giáo. Nguyên lai càng là bởi vì Thiều Quang Thánh Tôn một đại chủ chiến hóa thân bị đánh tan nguyên nhân. Chủ chiến hóa thân bị đánh tan. Mang tới suy yếu hiệu quả không thể khinh thường. Trong thời gian ngắn Thần Luyện Tông bằng tổn thất một vị đại năng giả cấp sức chiến đấu. So với áo thuật pháp sư giáo đến, dĩ nhiên rơi vào hạ phong, tạm thời mai danh ẩn tích cũng thuộc về hợp tình hợp lý. Không tới thần thông cảnh, sao có thể có chuyện đó? Thiều Quang Thánh Tôn để Ách Hư Pháp Vương khá là khiếp sợ. Thiều Quang Thánh Tôn, người có thể thấy rõ, tu vi của người này quả nhiên không tới đại năng giả. Pháp Vương mà hãy nghe ta nói hết. Này tặc tử tuy rằng không tới đại năng giả cảnh, nhưng ta suy đoán, hắn kim đan phẩm chất tất nhiên cực kỳ bất phàm. Điểm này từ ta mơ hồ có chút phán đoán không ra hắn trên người kim đan cảnh khí tức là có thể đoán. Ra một, hai, vừa bắt đầu, ta còn tưởng rằng hắn chiết xuất quá kim đan nguyên nhân. Có thể làm ta cẩn thận hiểu qua hắn trưởng thành lịch sử cùng với thân phận bối cảnh sau mới phát. Hiện. Chân tướng không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Người này, chính là Thiên Khung Trúc Chiếu Thượng Nhân lén lút thu đệ tử thân truyền. Trúc Chiếu Thượng Nhân 10/8/9 ban cho hắn một cái cực kỳ tuyệt vời tuyệt thế thần binh. Chuôi này thần binh uy lực, sợ là to lớn đến gần như thiên khung kiếm trình độ. Làm cho hắn có thể đủ lấy thượng phẩm, thậm chí còn tuyệt phẩm kim đan lực lượng, nghịch phạt đại năng, nói đến đây. Thiều Quang Thánh Tôn mới có chút bực bội nói. Chính là bởi vì hắn có này một thân phận. Lại thêm hắn chính là ở Đông Hoang thế giới bị diệt ta Hồng Lô Thương Hội đội ngũ. Ta Thần Luyện Tông lúc này mới không có đối với hắn có động tác kế tiếp. Nếu như không phải bận tâm Trúc Chiếu Thượng Nhân. Ta Thần Luyện Tông đại năng giả đã sớm giáo vị này dám to gan bắt nạt ta Thần Luyện Tông Thương Hội. Cuồng đồ trả giá thật lớn. Thiên Khung Trúc Chiếu Thượng Nhân đệ tử, nắm giữ một thanh cấp bậc cho đến Thiên Khung Kiếm thần binh. Thiên Khung Kiếm, đây chính là 17 cấp tuyệt thế thần kiếm A. Có người nói Thiên Khung cầm kiếm người nắm kiếm này. Đang cùng người phối hợp dưới tình huống có thể uy hiếp thần thánh. Trúc Chiếu Thượng Nhân lại cam lòng đem một thanh trình độ chân quý đuổi sát Thiên Khung Kiếm. Thần binh ban tặng chính mình đó mới kim đan cảnh tầng thứ đệ tử. Nhìn dáng dấp hắn đối với tên đệ tử này quả nhiên coi trọng đến cực điểm. Mọi người tại đây nghe. Được Thiều Quang Thánh Tôn nói. Từng cái không nhịn được kinh hô lên. Thiên Khung. Đây chính là 10 đại hỗn độn tổ chức một trong. Bên trong có 2 đại thần thánh chấn giữ đỉnh cao thế lực. Mà Trúc Chiếu Thượng Nhân càng thuộc về Thiên Khung chính giữa trí cường giả. Toàn bộ Thiên Hoang. Thậm chí còn thần hoang bên trong đứng hàng thứ 10 vị trí đầu nhân vật vô địch. Đừng nói là Thần Luyện Tông, áo thuật pháp sư giáo, cổ thần điện chờ đơn độc một nhà. coi như là toàn bộ Vẫn Thiết Đại Lục tất cả thế lực liên thủ quấn lấy nhau, cũng không đủ nhân ra thiên khung một cái đánh. Ở loại này quái vật khổng lồ trước mặt, Thần Luyện Tông đội buôn bị phúc diệt thù vẫn đúng là nhịn được. Kìm nén, chúc chiếu thượng nhân, vậy thì như thế nào? Mấy thế lực lớn khác đại năng giả mơ hồ có chút rút lui có trật tự thời gian. Ách Hư Pháp Vương nhưng là âm thanh lạnh run sợ nói. Theo ta được biết, trước đây không lâu Thiên Đạo Ngũ Đại Đạo Tôn từng một đạo ra tay vây giết chúc chiếu thượng nhân. Cứ việc kế hoạch chấp hành một nửa thời gian, Thương Khung thượng nhân, chấp kiếm giả, cùng với Bạch Hồng kiếm môn Bạch Hằng kiếm chủ ra tay giúp đỡ hóa giải chúc chiếu thượng nhân nguy cơ. Nhưng chúc chiếu thượng nhân nhưng là ở trong trận chiến đó bị thương nặng. Ngoại giới phỏng chừng không có nửa năm đến một năm đừng hòng khôi phục như cũ. Nếu như thương thế trở nên ác liệt lời, khôi phục thời gian đem sẽ trở nên càng lâu. Trước mắt, hắn căn bản không có đầy đủ năng lực đến nhúng tay chúng ta Vẫn Thiết Đại Lục việc. Thiều Quang, Thánh Tôn đám người nhìn Ách Hư Pháp Vương một chút, nhưng là cũng không tiếp lời. Trừ phi bọn họ mong muốn nương nhờ vào thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng những đồ vật to lớn này. Từ đó phụ thuộc, nhìn mặt người sắc làm việc. Bằng không, đối với chúc chiếu thượng nhân đệ tử ra tay, đó chính là khiêu khích chúc chiếu thượng nhân. Có lý có chứng cứ dưới tình huống, chúc chiếu thượng nhân hoàn toàn có thể không để ý quy tắc. Giáng lâm Vẫn Thiết Đại Lục, đến thời điểm lấy chúc chiếu thượng nhân mạnh mẽ, dẹp yên toàn bộ Vẫn Thiết Đại Lục đều chính là dễ như ăn cháo. Ách Hư Pháp Vương nhất thời hiểu mọi người ý tứ, trong lúc nhất thời chỉ phải lùi cầu thứ yếu. Trầm giọng nói, các ngươi không dám đối với chúc chiếu thượng nhân đệ tử ra tay. Như vậy, ta tới, ta chỉ cần các ngươi đem Vẫn Thiết Đại Lục trên những thế lực khác đại năng giả đuổi ra ngoài, mà cái tên này vì là Thanh Khư tiểu tặc, tà áo thuật pháp sư giáo tự mình xử lý. Sự thành phía sau, xích nhật ma thần cách luyện chế, tà áo thuật pháp sư giáo cũng đem hai tay dâng. Được, nghe được Ách Hư Pháp Vương nói, Thiên Bình chân thần không chút do dự đồng ý lại đến. Liền y theo Ách Hư Pháp Vương nói, Huyền Kim Đại Lục, Hồ Quang Đại Lục cỡ trung đại lục lại dám to gan bước lên ta Vẫn Thiết Đại Lục đến diễu võ dương oai. Từng cái quả thực chán sống. Chúng ta mấy đại tông môn là thời điểm để bọn họ minh bạch Vẫn Thiết Đại Lục trên đến tột cùng do ai làm chủ. Không sai, những người ngoại lai này xác thực quá mức càn rỡ. Không đem toàn bộ đuổi ra ngoài, đồng thời dành cho bọn họ một cái mạnh mẽ giáo huấn. Bọn họ còn coi ta nhóm Vẫn Thiết Đại Lục dễ khi dễ. Ách Hư Pháp Vương yên tâm. Những người ngoại lai này giao cho chúng ta xử trí chính là các người áo thuật pháp sư giáo chuyên tâm đi làm chuyện của chính mình liền có thể. Cái khác mấy, đại tông môn, thế lực đại biểu cũng là dồn dập hùa theo. Để cho bọn họ đắc tội chúc chiếu thượng nhân bọn họ tự nhiên không dám. Có thể áo thuật pháp sư giáo phải đi lời, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Oan có đầu nợ có chủ. Đến thời điểm thiên khung chúc chiếu thượng nhân mặc dù thật sự tức giận bên dưới muốn thay mình đệ tử báo thù rửa hận, cái kia cũng chỉ sẽ tìm tới áo thuật pháp sư giáo. Cùng bọn họ không biết có bất kỳ quan hệ gì. Dù cho áo thuật pháp sư giáo bị chúc chiếu thượng nhân bị diệt, đến thời điểm trở nên trống không rất nhiều lợi ích, đối với bọn họ những tông môn này đến càng là hữu ích vô hại. Vậy cứ như vậy đi. Nếu như chư vị nhận ra được người này tung tích, kính xin dành cho báo cho. Ách Hư Pháp Vương nói. Pháp Vương yên tâm, nếu chúng ta thấy được hai người này, thì sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Pháp Vương cũng đừng quên đáp ứng chúng ta bảy đại tông môn sự tình, nếu không, đợi đến chúng ta đem cái kia chút người ngoại lai đuổi ra ngoài sau mà Pháp Vương không muốn đem xích nhật ma thần giao ra đây. Chúng ta bảy đại tông môn chắc chắn không để ý tình nghĩa. Tự mình đi lấy. Ách Hư Pháp Vương hờ hững gật gật đầu. Chư vị yên tâm chính là. Vậy thì tốt. Mọi người lại có chi tiết nhỏ phương diện thoáng trao đổi. Một phen. Rất nhanh từng người rời đi hỗn độn thần điện. Đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi. Áo thuật pháp sư giáo giáo chủ Áo Hiên cũng là lo lắng nói. Pháp vương, tiểu tặc kia có loại thân phận này. Nếu chúng ta thật đánh chết, e sợ xác thực sẽ cho toàn bộ áo thuật pháp sư giáo mang đến diệt môn tai nạn. Họa diệt môn, người cả nghĩ quá rồi. Việc này đối với chúng ta áo thuật pháp sư giáo mà nói, không ngừng không phải một hồi đại họa, trái lại còn có thể xưng tụng một lần cơ duyên. Để cho chúng ta áo thuật pháp sư giáo bảo vệ nguyên khí, không đến nỗi ở tổn thất hai vị đại năng giả sau bị những thế lực khác chiếm đoạt cơ duyên. Áo Hiên có chút không giải. Này, cơ duyên ở đâu? Thiên khung thế cuộc có thể không có như ngươi tưởng tượng lạc quan như vậy. Trúc chiếu thượng nhân thương thế cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khỏi hẳn. Chúng ta mặc dù thật sự chém giết hắn đệ tử kia Thanh Khư, đồng thời trúc chiếu thượng nhân thương thế khôi phục, hắn cũng chưa chắc có thể ra tay đối phó chúng ta áo thuật pháp sư giáo. Đừng quên, hắn chính là thiên khung định hải thần châm, sao có thể tùy tiện ly khai thiên khung hành động. Cho tới phái phổ thông đại năng giả, thậm chí còn đỉnh cao đại năng giả đến đây. Chấm ngoặc kép, ách hư pháp vương trong mắt hàn quang lóe lên, làm chúng ta áo thuật pháp sư giáo chân chính một lần nữa đem vị này xích nhật ma thần đoạt lại. Thời gian, người cảm thấy, chúng ta còn dùng e ngại những pháp thiên tượng địa kia cấp đỉnh cao đại năng giả sao? Cái này, chấm ngoặc kép, thiên khung loại nào quái vật khổng lồ? Cùng loại này quái vật khổng lồ làm đúng. Áo Hiên trong lòng luôn có loại không vững vàng thấp thỏm cảm giác. Huống hồ ngươi không nên quên. Cái kia Thanh Khư trên tay hư hư thực thực nắm giữ một thanh 16 cấp thần binh. Như hắn thực sự là mượn 16 cấp thần binh lực lượng chém giết la hay. Cảm thấy gặp hai đại pháp vương. Đó chính là nói chúng ta chém giết hắn thời gian. Không chỉ có thể được xích nhật ma thần. Còn có thể có được chuôi này 16 cấp thần binh. Đến thời điểm dựa vào chuôi này 16 cấp thần binh lực lượng. Thần thánh cảnh bên dưới. Tà áo thuật pháp sư giáo sợ gì bất kỳ cường giả. 16 cấp thần binh. Chấm ngoặc kép. Áo Hiên nghe đến nơi này. Trước mắt cũng là hơi sáng lên. Đây là một hồi đánh cược. Một khi chúng ta thắng cuộc. Chúng ta áo thuật pháp sư giáo từ đó sẽ thật sự nghênh đón nhất phi trùng thiên thời cơ. Dù cho không thể đạt đến năm đó xích nhật giáo như vậy gần như thống nhất vẫn thiết đại lục huy. Hoàng, cũng có thể vượt qua cổ thần điện, trở thành vẫn thiết đại lục đệ nhất tông. Cho tới đánh cược thất bại sẽ có kết quả như thế nào? Ách hư pháp vương không nói. Áo Hiên cũng thì không cần hỏi dò. Mọi người rõ ràng trong lòng. Được rồi. Nhanh đi, lấy tốc độ nhanh nhất đi tìm hiểu ra Thanh Khư tâm tích. Hiện tại đã đến chúng ta áo thuật pháp sư giáo thời khắc nguy hiểm nhất. Không đến lượt chúng ta lại có thêm nửa phần trì hoãn. Ách hư pháp vương lạnh lùng nói. Vâng, Áo Hiên nặng nề đồng ý một tiếng. Rất nhanh làm theo, áo thuật pháp sư giáo chính là vẫn thiết đại lục địa đầu xa. Dù cho thế lực thu giúp vào chân lý trong núi căn bản không cách nào tra xét đi ra ngoài. Vẫn cứ có rất nhiều tai mắt. Lại thêm thứ hai ngày lên. Khác bảy đại thánh tông đột nhiên phát khởi đối với hết thảy ngoại lai thế lực trục xuất cuộc chiến. Làm cho áo thuật pháp sư giáo không cần lại khốn thủ ở một chỗ. Thế lực sừng trắng trợn kéo dài. Rốt cục, ở thứ trong thời gian 3 ngày. Một cái có liên quan với Thanh Khư tin tức nhất thời đưa đến Ách Hư Pháp Vương trước người. Nhìn quy tắc này tin tức, Ách Hư Pháp Vương trong mắt hàn quang lóe lên. Thật là to gan, chém giết tà áo thuật pháp sư giáo hai đại pháp vương. Được xích nhật ma thần sau hắn lại nhưng chưa từng ly khai. Trái lại muốn tiến một bước đối với chúng ta áo thuật pháp sư giáo chém tận giết tuyệt. Đơn giản là tự tìm đường chết. Pháp Vương. Căn cứ điều tra của chúng ta, người này có 12 cấp phi kiếm tại người. Tốc độ cực nhanh, một cái sơ sẩy, sợ là có thể bị hắn chạy trốn. Như muốn giết hắn, chúng ta nhất định phải bày xuống cạm bẫy, đem nhốt lại, mới có thể một đòn chiến thắng. Áo Hiên nói, cạm bẫy, chấm ngoặc kép, ách hư pháp vương nhìn trên tay tin tức. Người này tham lam, lại không ngừng đem tà áo thuật pháp sư dạy kim đan cảnh cường giả đánh ngất. Bắt giữ, nhất định là vì bức hỏi bọn họ hỗn độn pháp quyết. Này một cạm bẫy, liền có thể từ phương diện này ra tay. Tà áo thuật pháp sư giáo cứ việc gốc gác bình thường, nhưng cũng có mấy cái uy lực kinh người đại trận. Trong đó bát phương bao vây trận càng có thể hình thành một mảnh tuyệt đối không gian. Như có thể đem dẫn vào bát phương bao vây trong trận. Đừng nói phi kiếm của hắn chỉ có 12 cấp, coi như là 13 cấp, 14 cấp phi kiếm. Hắn cũng chớ muốn chạy trốn ra đường sống. Cái kia pháp vương có ý tứ là, chấm ngoặc kép, thả mồi, dụ ra để giết. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,